Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 38, 38, Giang Thánh Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cái giá này, rồi nhìn lại hiệu quả. Trong mắt Yêu Tử Yên, đây hoàn toàn là tặng không mà. Có điều nghĩ đến thân phận của Lạc Xuyên thật ra là một tuyệt thế cao thủ ngay cả mình cũng không thể nhìn thấu. Nàng cũng thấy bình thường trở lại. Cao thủ mà, có chút sở thích đặc biệt cũng là chuyện hiển nhiên. Lúc này, Yêu Tử Yên theo bản năng xem nhẹ việc nàng cũng là một cao thủ siêu cấp. Trong cửa hàng đã có Yêu Tử Yên làm nhân viên phục vụ. Lạc Xuyên nằm phơi nắng trên chiếc ghế đặt trước cửa. Đời người ấy mà, nên thoải mái như thế. Tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi rồi. Hôm qua ông chủ có nói với ta. Hôm nay trong cửa hàng sẽ có hàng mới đấy. Trên đường, Bộ Thi Ý và Bộ Ly Ca sóng vai đi tới. Vẻ mặt của Bộ Ly Ca đầy hưng phấn. Bộ Thi Ý quả thật có hơi không biết nói gì với người đệ đệ này của mình. Không phải là thật sự bị thứ gì trong cửa hàng đó mê hoặc đấy chứ. Nhưng phải nói lại, ăn thì đúng là ngon thật. Bây giờ nhớ lại, Bộ Thi Ý vẫn có cảm giác chảy cả nước bọt. Đương nhiên, nàng là nữ tử, tất nhiên sẽ không giống Bộ Ly Ca rảnh rỗi thì đều ra khỏi phủ dạo chơi. Cho nên mấy hôm trước vẫn chưa tới cửa hàng. Ly Ca, ngươi nói xem, mặt hàng mới của ông chủ sẽ là cái gì? Bộ Thi Ý hỏi. Làm sao ta biết được? Bộ Ly Ca vung tay áo, dửng dưng nói, cường giả giống như ông chủ, dù có lấy thần khí ra làm hàng hóa thì ta cũng không cảm thấy kỳ lạ. Bộ Thi Ý sửng sốt, hình như đúng là đạo lý này, bởi vì có nhan sắc xuất chúng. Hai người Bộ Thi Ý và Bộ Ly Ca đi trên đường cũng dẫn đến nhiều người nhòm ngó. Dù sao mỹ nữ thì mặc kệ là ở đâu cũng sẽ thu hút ánh mắt của người khác. À, Thi Ý, sao hôm nay ngươi lại ra phủ? Lúc này, một tiếng cười khẽ bỗng nhiên vang lên. Theo tiếng nhìn sang, một nam tử mặc bạch sam, cầm quạt gấp trong tay, tươi cười đi đến. Giang Thánh Quân, con trai của Tả tướng. Tuy rằng thân phận hiển hách, nhưng Giang Thánh Quân lại không phải loại ăn chơi trác táng. Không chỉ có diện mạo anh tuấn mà tu vi cũng không tầm thường. Là tạo hóa nhị phẩm. Đa số nữ tử mơ mộng chuyện tình yêu đều đem lòng yêu mến Giang Thánh Quân. Đương nhiên, Bộ Thi Ý không nằm trong số đó. Hơn nữa hầu như tất cả mọi người ở thành Cửu Diệu đều biết Giang Thánh Quân vẫn luôn theo đuổi Bộ Thi Ý. Tiếc rằng, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, thực lực chênh lệch. Hơn nữa với thân phận của Bộ Thi Ý, Giang Thánh Quân hoàn toàn không thể cưỡng ép được. Liếc mắt nhìn Giang Thánh Quân một cái, Bộ Thi Ý không để ý đến hắn ta nữa. Đối với kẻ vẫn cứ đuổi theo bám giết mình không tha, Bộ Thi Ý thật sự rất không kiên nhẫn. Ta nói này Giang Thánh Quân, ngươi đừng hy vọng nữa. Ngươi há lại xứng đôi với tỷ tỷ của ta. Mau về nhà rửa mặt soi gương cho rõ đi. Bộ Ly Ca vỗ bả vai của Giang Thánh Quân, trên mặt đầy vẻ trêu tức. Lúc trước bởi vì bị nội thương, tu vi của Bộ Ly Ca vẫn mãi không thể đột phá. Bây giờ đã tiến thẳng lên cảnh giới tạo hóa. Hơn nữa hắn ta đã ngứa mắt Giang Thánh Quân từ lâu. Trêu một chút thì có sao? Hai người dần đi xa. Giang Thánh Quân mới hồi thần lại. Hắn ta thật sự cảm thấy khó tin. Bộ Ly Ca vậy mà lại dám nói với hắn như thế. Chẳng lẽ thương tích của người này đã tốt lên rồi? Giang Thánh Quân cau mày suy nghĩ. Càng nghĩ, Giang Thánh Quân lại càng không nghĩ ra nguyên do. Bình thường Bộ Thi Ý rất ít khi ra khỏi phủ. Sao hôm nay lại thế này? Nhìn bóng lưng của hai người, Giang Thánh Quân nhanh chóng đưa ra quyết định. Đó chính là phải đi theo sau. Xem thử rốt cuộc hai người này chuẩn bị làm gì. Ông chủ ơi ông chủ, người đã nói rồi đó. Hôm nay có mặt hàng mới. Tiếng kêu của Bộ Ly Ca vang vọng khắp nơi bên tai. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là bóng dáng của Bộ Ly Ca và Bộ Thi Ý. Đối với cường giả thần bí Lạc Xuyên này, Bộ Thi Ý cảm thấy thái độ của mình không thể lạnh nhạt như khi đối diện với người khác. Chỉ thấy Bộ Thi Ý mỉm cười với Lạc Xuyên. Trong giây phút như bông hoa nở rộ ấy, đất trời như mất hết sắc màu. Cách chương